Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bút máy trong tay gõ xuống mặt bàn, phát ra tiếng cộc cộc cộc, khiến người ta càng thêm bất an. Vốn dĩ Thẩm Chiều Chiều chỉ muốn tìm kiếm sự bảo vệ, nhưng Cố Hằng trực tiếp từ chối. Sau đó, Thẩm Chiều Chiều không thể không nói ra nguyên nhân, muốn giải quyết ngọn nguồn nguy hiểm, trực tiếp lật đổ Vương Kiến Thiết. Nhưng mà, nhìn dáng vẻ nhíu mày của Cố Hằng, hiển nhiên kết quả rất không ổn. Trong lúc Thẩm Chiều Chiều nghĩ như vậy, quả nhiên Cố Hằng đã lắc đầu, trịnh trọng nói. Đồng chí Thẩm Chiều Chiều, vô cùng cảm ơn cô đã cứu mẹ tôi, nhưng chuyện tố cáo Vương Kiến Thiết vẫn cần chứng cứ xác thực, tôi không giúp được gì. Vương Kiến Thiết làm cán bộ ở xưởng máy móc, tuy muốn điều tra gã vô cùng khó khăn nhưng cũng không phải không được. Chỉ là ngay cả chứng cứ cũng không có. Chỉ dựa vào một cái miệng thì vẫn nên trực tiếp miễn bàn. Ai mà biết cô nói thật hay giả. Cho nên, dù Thẩm Chiều Chiều là ân nhân cứu mạng của mẹ ông, Cố Hằng vẫn từ chối cô. Thẩm Chiều Chiều cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Vốn dĩ cô cho rằng mình có thể thoát khỏi ác mộng. Nhưng sự thật hiện giờ lại trần trụi cười nhạo cô rằng cho dù có cố gắng thế nào cũng không cách để thay đổi được kết cục của tương lai. Cô dùng sức cắn môi, động tác này khiến miệng vết thương nứt ra. Chảy máu tươi. Mùi gì xét gọi lý trí cô quay về. Thẩm Chiều Chiều quyết định cố gắng thêm chút nữa. Cũng đã đến đây rồi. Cho dù có khó khăn hơn nữa, cô cũng muốn thử xem. Sau đó Thẩm Chiều Chiều giơ tay lên bắt đầu tháo khăn quàng cổ đang quấn trên mặt xuống. Hai tay run rẩy, đồng thời mở miệng nói. Quản đốc Cố, tôi rất xinh đẹp. Vương Kiến Thiết thật sự sẽ quấy rối tôi. Chú nhìn xem, đồng chí Thẩm Chiều Chiều, cô đang làm gì vậy? Mau dừng lại. Nhìn hành vi của Thẩm Chiều Chiều, mày Cố Hằng nhíu lại thành chữ xuyên. Ông có hơi hối hận vì đã đồng ý với vợ mình. Sớm biết là người có vấn đề về tinh thần thì ông đã trực tiếp tìm lý do khác để đùn đẩy. Cố Hằng căn bản không tin lời nói của Thẩm Chiều Chiều, chỉ coi là đầu óc cô có vấn đề, còn đang chuẩn bị gọi điện thoại đến chỗ bảo vệ của xưởng sắt thép đến đưa người phụ nữ này đi. Việc cứu mẹ ông có thể được đền đáp bằng những cách khác. Công việc hay tiền bạc đều được, chứ không phải như bây giờ, tận mắt chứng kiến cô phát điên. Ngay khi Cố Hằng cầm điện thoại lên, Thẩm Chiều Chiều cũng cởi khăn quàng cổ ra. Hoàn toàn để lộ khuôn mặt của mình, cảnh tượng nhất thời trở nên yên tĩnh. Tiếng, lạch cạch, vang lên, Cố Hằng yên lặng thả điện thoại về chỗ cũ một lần nữa, quyết định thu hồi ý nghĩ vừa rồi của mình. Có lẽ cô không điên, cách chương.